Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 948, chương 38, Đoan Mộc Vũ. Ha ha, ta Đoan Mộc thị hạch tâm đệ tử ở giữa, đều có lẫn nhau triệu hoán ngọc phù. Trước đó ta theo Hắc Sơn chỉ là vì thăm dò ngươi. Đợi thăm dò xong, tộc ta hắn cường giả lập tức bóp nát ngọc phù đem chúng ta triệu hoán đến Thiên Nguyên Đại Lục. Trung bộ khu vực, sau đó liền có thể chờ ở đây ngươi. Đoan Mộc vẫn cười lạnh một tiếng. Thì ra là thế. Phùng Diễm âm thầm gật đầu. Lẫn nhau triệu hoán. Tự nhiên Đoan Mộc vẫn cùng Hắc Sơn có thể trong nháy mắt chạy tới đưa ra Thiên Nguyên Đại Lục chung. Bộ Đoan Mộc thị cường giả bên người. Sau đó cùng nhau ở chỗ này chờ đợi bọn hắn. Xem ra, các ngươi cần phải đã làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Phải ở chỗ này đem ta giết chết à. Phùng Diễm nhìn xung quanh trận pháp. Đáy lòng âm thầm cau mày thông minh. Đoan Mộc Vũ gật đầu. Nham Phong, người thiên phú xác thực rất đáng sợ. Lại ngươi địa vị cũng không nhỏ. Nếu để cho ngươi tiếp tục trưởng thành tiếp. Ta Đoan Mộc thị lại đều sẽ nhiều hơn một cái rất kẻ địch đáng sợ đến. Việc này, ta Đoan Mộc thị cũng không cho phép. Phùng Diễm nắm chặt lấy hai tay. Là mình quá không kiêng nể gì cả một chút. Phùng Diễm vốn cho là tại đây Thiên Nguyên Đại Lục có thể giết chết người khác cần phải không tồn tại, cho nên hắn hành sự mới cũng không có quá mức khiêm tốn, ngược lại là trực tiếp bộc phát ra chính mình đáng sợ thiên phú thành danh Thiên Nguyên Đại Lục. Nhưng cái này khẳng định hội đưa tới người khác chú ý, một ít cùng Đại Chu Hoàng Triều lẫn nhau thế lực đối nghịch chắc chắn sẽ không. Nhưng từ Đại Chu Hoàng Triều một vị thiên tài siêu cấp chậm rãi lớn lên, khẳng định hội thi triển thủ đoạn quá rêu rao. Phùng Diễm đã ý thức được chính mình sai lầm, mặc kệ thực lực của hắn như thế nào, có ở cái này cường giả như mây thiên địa chiến trường, coi như là những cái kia cao cấp nhất thiên địa tôn giả đều là cẩn thận từng ly từng tí. Tuy nói hắn hiện tại chỉ là tại một ít tương đối đồng dạng hiểm địa lưu lạc, cần phải sẽ không gặp phải uy hiếp tánh mạng, nhưng hắn cũng vẫn là phải khiêm tốn một chút. Bất kể như thế nào, sự tình rước trải qua phát sinh, hiện tại cũng không có hối hận cơ hội. Phùng Diễm híp mắt lại, chăm chú nhìn tiền phương cái kia sáu đạo khí tức đáng sợ. Hiện tại cục diện như vậy, hắn nếu muốn, là nên như thế nào xông ra? Nham Phong, tại màu xanh biếc lầu các bên trong hư hoa tiểu đội, tất cả mọi người vì Phùng Diễm cảm thấy lo lắng, đồng thời bọn hắn cũng lo lắng chính mình. Bởi vì Phùng Diễm nếu như bị Đoan Mộc thị cường giả giết chết lời nói, vậy bọn hắn hư hoa tiểu đội kết cục khẳng định cũng sẽ không tốt hơn. Yên tâm, bọn hắn muốn giết ta, cũng không phải dễ dàng như vậy. Phùng Diễm thì là nhẹ giọng nói. Ha ha, Nham Phong, đến cục diện như vậy, ngươi còn không bó tay chịu trói sao? Đoan Mộc vẫn cười nhạt, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Để cho chúng ta đưa ngươi mang đi. Nói không chừng ngươi còn có cơ hội lưu một mạng. Lưu ta một mạng. Ha ha. Chỉ sợ là muốn ta mang về sau. Sau đó nhường một ít đứng đầu cường giả khống chế ta đi. Phùng Diễm cười nhạt. Đoan Mộc vẫn trố mắt nhìn. Xem như là cam chịu. Giống như Phùng Diễm dạng này thiên tài tuyệt thế, nguyên giới phương nào thế lực thấy không thèm. Bọn hắn Đoan Mộc thị giống như vậy. Vì vậy lần này bọn hắn chủ yếu mục cũng không phải là giết chết Phùng Diễm, mà là tận khả năng đem Phùng Diễm bắt giữ, sau đó mang tới Đoan Mộc thị trong tộc, nhường Đoan Mộc thị đứng đầu cường giả xuất thủ đem Phùng Diễm khống chế. Như vậy Phùng Diễm vị này thiên tài tuyệt thế, khả năng liền thành bọn hắn Đoan Mộc thị bị khống chế, cái kia chính là thân bất do kỷ, còn không bằng trực tiếp chết đi. Phùng Diễm âm thầm cắn răng. Nham Phong, đừng nghĩ phản kháng, ngươi bây giờ vị trí tòa đại trận này, chính là cố ý ghim ngươi mà bố trí vạn càn quy nguyên trận. Tại đây trong trận pháp, liền không gian đều bị che đậy, ngươi muốn triệu hoán phía sau cường giả, hoặc là đi qua ngọc phù truyền lại tin tức đều không thể làm được. Mà ngươi coi như toàn lực khu động cực phẩm không gian loại trí bảo, một dạng vô pháp đánh vỡ tòa trận pháp này. Đoan Mộc vẫn nói, Phùng Diễm khẽ nhíu mày. Hắn đi qua đối xung quanh cái kia trận pháp thăm hỏi. Lúc này cho rằng cái này Đoan Mộc vẫn nói. Đoán chừng là thật. Trận pháp này lợi hại như vậy. Chỉ sợ các ngươi muốn khu động cần phải trả giá thật lớn cũng không nhẹ a. Phùng Diễm cười lạnh một tiếng. Đoan Mộc vẫn khóe miệng lúc này vừa kéo. Đâu chỉ không nhẹ. Trước đó Đoan Mộc Thủy đem cái này vạn càn quy nguyên trận lấy ra lúc. Đều nhức nhối không thôi. Mà khu động hắn đại giới. Càng là cao thái quá. Có thể Đoan Mộc vẫn là cười gượng nói. Khu động một lần cũng liền tổn hao một kiện cực phẩm thiên địa chí bảo mà thôi. Đối ta Đoan Mộc thị mà nói. Căn bản không coi là cái gì. Đoan Mộc vẫn mặc dù nói phong khinh vân đạm. Nhưng hắn khóe miệng nhưng không ngừng co quắp. Hiển nhiên cũng vô cùng không nỡ. Cực phẩm thiên địa chí bảo cần biết. Liền coi như là bình thường đỉnh tiêm thiên địa tôn giả. Trên người cũng không cái gì cực phẩm thiên địa chí bảo. Giống như hắn Đoan Mộc vẫn. Trên người ngay cả một kiện đều không nha. Cái kia khu động vạn càn quy nguyên trận yêu cầu món kia cực phẩm thiên địa chí bảo. Vẫn là Đoan Mộc thủy tiện thể cho. Nói cách khác lấy vạn càn quy nguyên trận. Bọn hắn chỉ có thể khu động một lần. Phùng Diễm nếu có thể phá vỡ trận pháp này. Vậy bọn hắn liền thật không thể tránh được. Hừ hừ. Một kiện cực phẩm thiên địa chí bảo. Các ngươi Đoan Mộc thị ngược lại là cố gắng để mắt ta. Phùng Diễm cắn răng nói. Chỉ cần có thể giết chết ngươi. Một kiện cực phẩm thiên địa chí bảo lại coi là cái gì. Đoan Mộc vẫn lại nói. Tốt. Các ngươi nói nhảm cũng quá nhiều. Lúc này cái kia Đoan Mộc vũ các loại. Chờ. Hơi không kiên nhẫn. Quát lớn một tiếng. Đoan Mộc vẫn lúc này cười cười. Không cần phải nhiều lời nữa. Tiểu tử. Ngươi làm thật không thúc thủ chịu trói. Đoan Mộc Vũ đứng ra. Thanh âm băng lãnh. Nói nhảm. Phùng Diễm căn bản không có ý định cúi đầu. Tốt. Dạng này cũng tiết kiệm rất nhiều chuyện. Đoan Mộc Vũ cười lạnh một tiếng. Giống như ngươi vậy thiên tài. Nên chết ở bổn đại gia trong tay. Bọn ngươi không dùng ra tay. Ta muốn tự mình giết chết hắn. Đoan Mộc Vũ phân phó xung quanh mấy người. Đoan Mộc vẫn bọn hắn mỗi cái gật đầu. Tiểu tử, hôm nay ta liền để ngươi kiến thức một chút. Cái gì gọi là sợ hãi? Đoan Mộc Vũ con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Theo sát thân hình hắn động. Thân hình tựa như điện. Nhanh như lôi đình, thật là nhanh chóng tốc độ. Phùng Diễm cũng còn không có chân chính phản ánh. Qua đây. Một ngón tay mang theo không gì không phá lực lượng trực tiếp điểm tại Phùng Diễm trên lồng ngực. Phùng Diễm hai mắt trợn tròn xoe. Thân hình điên cuồng rung động. Theo sát cả người đều cấp tốc lui nhanh mà ra. Mà ở trên đường, trong miệng hắn cũng trực tiếp phun ra búng máu tươi lớn. Một lần nữa đứng vững thân hình về sau. Phùng Diễm sắc mặt đã trở nên không gì sánh được ảm đạm. Thật nhanh thật bén nhọn chỉ một cái, vừa mới cái kia chỉ một cái. Tựa hồ cũng đã gần muốn đem sở hữu thiên địa huyền ảo đều bao vây. Hắn một chỉ này, đều nhanh theo kịp thiên địa cực hạn lực lượng chỉ một cái. Phùng Diễm đáy lòng không ngừng hít, vào lấy lãnh khí. Rất mạnh cường đáng sợ Phùng Diễm đã sớm nhận thấy được lấy Đoan Mộc Vũ chính là tất cả mọi người. Tại chỗ ở giữa tối cường một cái. Nhưng cũng không nghĩ tới thực lực của hắn dĩ nhiên cường thành dạng này. Vẻn vẹn chỉ một cái. Liền đơn giản làm hắn bị thương. Quan trọng hơn là. Cái kia chỉ một cái tốc độ. Nhanh liền hắn đều không có phản ứng kịp. Tiểu tử. Đừng có gấp. Vừa mới bất quá chỉ là mở đầu làm trò mà thôi. Thực lực ta còn không có chân chính thi triển đây. Đoan Mộc Vũ cười lạnh. Chợt tại Phùng Diễm hoảng sợ ánh mắt bên trong. Cho hai tay mình mang theo một đôi huyết sắc bao tay. Cái bao tay này khí tức kinh người. Phùng Diễm liếc mắt liền nhìn ra. Cái bao tay này chính là một kiện cực phẩm thiên địa chí bảo. Vừa mới cái kia chỉ một cái. Cũng chỉ là tùy ý chỉ một cái. Cũng không có đụng tới chí bảo. Phùng Diễm sắc mặt cực kỳ khó coi. Vận dụng chí bảo. Cùng không sử dụng chí bảo. Cái kia phát hiện là phi thường to lớn. Giống như lẫn nhau thực lực không sai biệt nhiều hai người. Nếu như song phương tại trí bảo trên có chênh lệch thật lớn. cái kia lẫn nhau thực lực cũng sẽ có rất rõ ràng phân chia. Mà cái này Đoan Mộc Vũ trước đó không sử dụng trí bảo. Chỉ một cái liền đơn giản lệnh Phùng Diễm bị thương. Mà bây giờ hắn mang theo cực phẩm thiên địa trí bảo thủ đoạn. Lần nữa thi triển cái kia chỉ một cái. Uy năng sợ là thành bao nhiêu lần tăng. Phỏng chừng chỉ một cái đều đủ để giết chết Phùng Diễm. Nghìn vạn lần, muôn ngàn lần không thể nhường cái kia công kích nói. Phùng Diễm sắc mặt ngưng trọng. Có thể cái kia Đoan Mộc Vũ nhưng là mèo đùa chuột cười một tiếng. Theo sát thân hình lấp lóe. Sau một khắc xuất hiện ở Phùng Diễm trước người. Một chỉ điểm ra, lần nữa đánh tới. Phùng Diễm con mắt trợn thật lớn. Tại Đoan Mộc Vũ vừa mới xuất hiện trong nháy mắt đó. Phùng Diễm đã vội vã thi triển diệt hồn thuật. Phùng Diễm bản thân ý thức cấp độ. Cộng thêm bất tử ma quyết mạnh mẽ chấn phúc. Còn có cực phẩm ý thức công kích loại trí bảo phụ trợ. Cái này nhất ý nhận thức trùng kích. Uy năng cũng không tầm thường. Ý thức trùng kích. Chê cười, Đoan Mộc Vũ thân hình vẻn vẹn chỉ là một trận. Tiếp lấy cái kia chỉ một cái lần nữa đánh tới. Bất quá chỉ là bởi vì trên đường cái kia một trận. Phùng Diễm trước đây hoàn toàn phản ứng kịp. Thân thể sự linh hoạt bắn ra đến cực hạn. Né người sang một bên đã vòng qua cái kia chỉ một cái. Dĩ nhiên tránh thoát đi. Không sai. Đoan Mộc Vũ cười nhạt. Ta ngược lại là quên. Thân thể ngươi tựa hồ rất linh hoạt. Bất quá linh hoạt không chỉ có riêng chỉ có ngươi một người. Đoan Mộc Vũ bỗng lật tay một cái. Tự như cùng cự mãng linh hoạt một trận xoay người một dạng. Lập tức cùng Phùng Diễm khoảng cách gần hơn. Đồng thời hắn chỉ một cái lần nữa điểm ra. Tốc độ này, Phùng Diễm cả kinh hồn phi phách tán. Chợt hắn không còn dám có chút do dự. Thiên phú bí pháp, diễn hóa ma thần, giống Phùng Diễm thể tích điên cuồng bạo tăng. Đoan Mộc Vũ cái kia chỉ một cái. Lúc này điểm tại một tôn quái vật lớn trên người. Đối tôn này quái vật lớn mà thôi. Một chỉ này quá mức nhỏ bé. Bất quá ẩn chứa uy năng. Như trước nhường vị này quái vật lớn cấp tốc lui nhanh mà ra. Đoan Mộc Vũ thân hình ngừng giữa không trung ở giữa. Tại cái kia một bên vẫn đứng không có hành động rất nhiều Đoan Mộc thị cường giả. Cũng đều ngạc nhiên nhìn lấy tôn này quái vật lớn. Tôn này quái vật lớn thân hình vượt lên trước trăm trượng. Toàn thân kim quang lóng lánh. Sắc mặt dữ tợn. Chính là một tôn chân chính kim sắc ma thần. Không gì sánh được đáng sợ, không gì sánh được dữ tợn bộc lộ bộ mặt hung ác. Đây là cái gì thần thú? Thật là cơ bản tích. Mới bản nguyên tôn giả mà thôi. Thể tích dĩ nhiên vượt lên trước trăm trượng. Loại này tướng mạo thần thú. Ta đều chưa bao giờ từng thấy. Đoan Mộc thị vô số cường giả. Đều không thể nhận ra Phùng Diễm huyết mạch chủng loại đến. Mà hư hoa các thành viên tiểu đội càng là từng cái ngạc nhiên không gì sánh được. Xem ra, đây chính là ngươi cất giấu con bài chưa lật nha. Đoan Mộc Vũ chứng kiến cái này ma thần xuất hiện. Không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn ưa thích giết thiên tài tuyệt thế. Càng thiên tài yêu nghiệt, hắn càng thích giết. Đồng dạng, đối phương biểu hiện ra ngoài càng nổi bật. Hắn liền càng sợ thích. Hiện tại Phùng Diễm lại một lần nữa bạo phát. Nhưng hắn đối Phùng Diễm sát ý càng thêm mãnh liệt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.